Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, phần 33, kia mặt trên Bình Yên cùng Lưu Viện đều không có đi qua. Cho nên cũng không biết bên trong là cái bộ dáng gì cách cục. Nhưng là mỗi lần giao bất động sản phí thời điểm, đều sẽ đi ngang qua phòng an ninh. Ngẫu nhiên đứng ở phía dưới hướng lên trên mặt nhìn lại, phơi một ít các nhân viên an ninh quần áo, còn bị nghiệp chủ khiếu nại rất nhiều lần, nói này đó quần áo ảnh hưởng tiểu khu chỉnh thể hoàn cảnh. Trong đó khiếu nại đến lợi hại nhất chính là tiểu Mỹ. Bình Yên trước kia kỳ thật đối tiểu Mỹ ấn tượng cũng không như thế nào hảo, cảm thấy nữ nhân này một trương miệng quá lợi hại. Trong tiểu khu rất nhiều chi tiết vấn đề, nàng đều không buông tha. Tỉ như vệ sinh khiến cho kém, bảo ân đi làm chơi game linh tinh. Mỗi lần làm việc chủ trong đàn, tiểu Mỹ đều là nhất tích cực, đi đầu làm chuyện này một cái. Lưu Viện tiếp theo, cho nên Vương Tân như thế nào liền như vậy chán ghét Lưu Viện. Vẫn là bởi vì Lưu Viện khiếu nại Vương Tân, khiếu nại đến nhất hăng say. Trước kia cứ việc mặt đối mặt ở Bình Yên cũng không thế nào cùng Lưu Viện lui tới. Sau lại hai người càng ngoạn nhi càng tốt, là bởi vì Bình Yên mang thai, Lưu Viện làm người lại nhiệt tâm. Thấy Bình Yên lão công không ở bên người, liền chủ động gõ Bình Yên ra môn, lôi kéo Bình Yên đi ra ngoài giải sầu, cấp Bình Yên nói một ít thời gian mang thai những việc cần chú ý. Còn đem chính mình dục nhi tâm đắc không hề giữ lại chia sẻ cấp Bình Yên. Hai người liền như vậy càng ngày càng chín. Thấy Bình Yên trực tiếp hướng phòng an ninh đi đến, Lưu Viện theo ở phía sau, xuyên qua một mảnh màu xanh biếc bồn hoa, đi ở đường nhỏ thượng, nhìn phía trước đèn sáng phòng an ninh, đôi Bình Yên thấp giọng nói, mỗi ngày buổi sáng, những người sống sót liền sẽ tụ tập ở phòng an ninh cửa lấy ăn. Một ngày chỉ có thể lấy một lần, ta xem bọn họ mỗi lần đều là từ phòng an ninh đại môn đem đồ ăn ôm ra tới. Không lên lầu, phòng an ninh lầu 1, chia làm 3 cái bộ phận. Một cái là phòng điều khiển, một cái là văn phòng, còn có một cái tương đương với phòng nghỉ giống nhau địa phương. Thực rộng mở, bên trong thả rất nhiều cảnh côn cùng bộ đà mờ ni đi tút đang trước mặt Bình Yên gật gật đầu. Tay sau này bãi, cầm sau thắt lưng chuôi đao, trực tiếp vào xanh hóa, cung eo, chậm rãi đến gần rồi phòng an ninh. Phía sau Lưu Viện thấy thế, cũng học Bình Yên bộ dáng, trong tay giơ dao phay, hai người ngồi xổm bảo ân phòng nghỉ cửa sổ phía dưới. Cửa sổ đèn sáng, bên trong Nhậm Hiền đang ở trên giường lăn lộn tiểu Mỹ, kia thiết làm khung giường tử bị Nhậm Hiền tệ đến ma trên mặt đất, phát ra một tiếng nhi bén nhọn tiếng vang. Trên giường tiểu Mỹ không hề phản ứng, trần trụi thân mình, mặc cho lăn lộn. Ngoài cửa sổ Bình Yên lược ngẩng đầu xem, nhìn thoáng qua cửa sổ nội tình trạng, ngồi xổm trên mặt đất, sau này vẫy tay một cái, liền lãnh Lưu Viện dán tường, chậm rãi đi phía trước đi. Sau đó hai người tới rồi trước môn, chỉ tìm tòi đầu, liền thấy trong văn phòng phóng thành đôi đồ ăn. Những cái đó đồ ăn quá nhiều, cơ hồ xếp thành một tòa tiểu sơn, có chút bị hủy đi đóng gói túi, rác rưởi ném được đến chỗ đều là. Có chút bánh quy gì đó, chỉ ăn một chút, đã bị chỉnh hộp vứt trên mặt đất. Này đó bảo ân đồ ăn rất nhiều, bọn họ căn bản một chút đều không quý trọng. Lãng phí đồ ăn thật thật nhi là đáng xấu hổ. 116 chương dị năng Bình Yên quay đầu lại, cùng Lưu Sao Sao thay đổi một cái phẫn nộ ánh mắt. Sau đó ngồi xổm trên mặt đất, đôi tay chấm đất, liền ở cửa thuận tay chụp tới, cầm một hộp mở ra Oreo, xoay tay lại giao cho Lưu Viện. Mặt sau Lưu Viện tức khắc tâm sinh vui mừng, cũng đi phía trước thấu một chút, tay chân nhẹ nhàng lấy quá liền đặt ở trên mặt đất một đại túi sô-cô-la bánh quy. Hướng Bình Yên lắc lắc đầu, tỏ vẻ nàng bắt không được. Người này tổng cộng liền hai tay, một bàn tay còn muốn bắt dao phay, một cái tay khác cầm hai hộp bánh quy, kia đã thực vất vả, lại còn phải bảo trì không thể phát ra một chút tiếng vang tới, miễn cho kinh động người trong nhà. Phòng trong cái này đang ở vận động Nhậm Hiền, nhưng thật ra không có gì đáng sợ, chính yếu uy hiếp là Vân Đào. Nhậm Hiền dễ đối phó, chính là Vân Đào đó là luyện qua, thân thủ không phải người bình thường có thể so sánh, không thể cùng Vân Đào cứng đối cứng. Bình Yên gật gật đầu, đem một túi khoai lát phóng tới Lưu Viện ngoài miệng, làm Lưu Viện ngậm, chính nàng cũng cầm mấy túi dựa cạnh cửa gần một ít đồ ăn, liền hướng Lưu Viện bãi bãi cằm, ám chỉ đi trở về, người không thể tham. Hôm nay chỉ là tới thăm dò đường, không cần thiết vì mấy túi đồ ăn, liền đem Vân Đào cấp đưa tới. Đến nỗi ở phòng ân ninh bị chịu tra tấn Tiểu Mỹ, Bình Yên cùng Lưu Viện cũng chưa nghĩ tới đi cứu. Rốt cuộc Tiểu Mỹ chính mình cũng chưa nghĩ tới muốn tự cứu. Bị lão công nói tặng người liền tặng người, nửa điểm phản kháng dãy giụa cũng không có. Bình Yên cùng Lưu Viện lại là tự thân khó bảo toàn, cần gì phải đi nhiều cái kia nhàn sự. Thoát ly khổ hải, trước nay đều là thành lập ở chính mình ra sức thượng du phía trên. Hai cái đương mẹ nó nữ nhân, liền cùng giống làm ăn trộm, dựa theo đường cũ phản hồi, dọc theo đường đi cũng không phát hiện Vân Đào đi đâu nhi. Phỏng chừng ở nhà ngủ ngon đi. Sau đó ly phòng ân ninh xa một chút nhi, hai người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lẫn nhau đối diện cười cười, dẫn theo đồ ăn hướng chính mình sở trụ kia đống trong lâu mất mạng chạy lên. Này đối đã đói bụng hồi lâu Lưu Viện mẫu tử tới nói, hôm nay liền quang trong tay dẫn theo như vậy mấy túi bánh quy, chính là một cái đại mùa thu hoạch. Lưu Viện tâm tình tốt đến không được, tới rồi chính mình trụ kia đống lâu dưới lầu. Bình Yên đem trong tay đồ ăn hướng Lưu Viện trong lòng ngực một ném. Chính mình chạy đến vành đai xanh, đem trước kia ném ở chỗ này kia bồn phấn tuyết sơn ôm lên. Muốn mang về nhà đi, ngươi lúc này còn có tâm tình dưỡng hoa. Lưu Viện ôm một đống đồ ăn, có chút không quá lý giải nhìn Bình Yên, đi theo Bình Yên phía sau vào thang máy. Bình Yên lại là cười cười, ôm chặt trong lòng ngực phấn tuyết sơn, suy nghĩ hạ, đột nhiên đối Lưu Viện nói, Viện tỷ, ngươi nói trên đời này đã có tang thi, kia người sống sót có thể hay không có dị năng? Dị năng? Lưu Viện nghiêng đầu, có đi. Ta cảm giác ta sức lực lớn thật nhiều. Ngươi cảm thấy đâu? Ta cũng cảm thấy ngươi sức lực đại đến không giống bình thường. So sánh Lưu Viện tới nói, Bình Yên ôm lớn như vậy một chậu phấn tuyết sơn, vẫn là cảm giác được có chút trọng. Tuy rằng Bình Yên cũng cảm thấy chính mình sức lực biến đại, chính là cùng Lưu Viện so sánh với, nàng sức lực căn bản là không đáng nhắc tới. Nhân ra Lưu Viện 2 giây là có thể bóp chết một đại nam nhân, đổi thành Bình Yên có thể chứ? Cho nên Bình Yên đối với chính mình kia chỉ có thể dục sinh một chút hoa hoa thảo thảo dị năng, có chút xấu hổ mở miệng, quang năng là một đóa hoa nở rộ, kia có ích lợi gì? Ở sinh tồn nguy cơ trước mặt, là biến hoa cấp tang thi xem a, vẫn là biến hoa cấp các nam nhân xem? Nàng có chút hâm mộ Lưu Viện. Nếu là nàng cũng có lớn như vậy, sức lực thì tốt rồi. 117 chương không ốm mà rên, hai người trò chuyện lưu viện sức lực. Một đường trở về Bình Yên phòng ở, bọn nhỏ còn không có tỉnh. Lưu viện liền cùng Bình Yên hai người ngồi ở trên sofa. Hai người phân một hộp bánh quy ăn, sau đó tể ở trẻ con trong phòng, bồi hai đứa nhỏ ngủ. Trong lúc oa oa lại tỉnh một lần, vì sợ đem Hằng Hằng đánh thức, Bình Yên liền ôm oa oa trở về phòng ngủ chính. Uy xong nãi hậu, lại cấp oa oa thay đổi tã giấy, liền đi theo oa oa cùng nhau ở phòng ngủ chính. Nhìn oa oa ngủ rồi, lại quá mấy ngày, oa oa liền trăng tròn. Nàng không hề một giờ tỉnh một lần, ban ngày tỉnh thời điểm nhiều, buổi tối thời điểm, oa oa có thể một giấc ngủ 2-3 tiếng đồng hồ. Mà Bình Yên tựa hồ là thói quen như vậy làm việc và nghỉ ngơi. Có thể là thân thể của nàng đã xảy ra cái gì thay đổi. Cũng có thể là làm mụ mụ lúc sau, liền tự nhiên thiền miên. Chỉ cần oa oa hừ một tiếng, Bình Yên là có thể lập tức từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh lại đây. Hiện tại lúc này oa oa ngủ, nàng lại tinh thần phấn khởi lên. Rốt cuộc ngủ không được, nhìn ngoài cửa sổ sáng tỏ ánh trăng, Bình Yên đứng dậy ngồi dậy, nhìn liền ngủ ở bên người tiểu oa nhi, xoay người tự tủ đầu giường, lấy ra một quyển oa oa trưởng thành bản chép tay tới, mở ra đệ nhất trang, là một chương hắc bạch bê siêu ảnh chụp phía dưới, là Bình Yên viết tay tự, bảo bảo 3 tháng. Lúc sau là ngày nàng thu được chồng trước giấy thỏa thuận ly hôn sau 3 ngày. Mặt sau đó là Bình Yên ghi lại một ít thời gian mang thai việc nhỏ. Hôm nay có hay không phun, phun ra vài lần, ăn cái gì, sản kiểm quá trình, lựa chọn mấy nhà bệnh viện, nhà ai bệnh viện sản kiểm thể nghiệm làm nàng thoải mái hoặc là không thoải mái. Bảo bảo hôm nay có hay không đá nàng, đá bao nhiêu lần, nước tiểu tần bao nhiêu lần, có thai kỳ cao huyết áp, lại có thai kỳ bệnh tiểu đường, bác sĩ cấp thực đơn, cùng với đối chiến luyện các loại phun tào cùng oán trách. Từ từ, thượng vàng hạ cám, từ Bình Yên phát hiện chính mình mang thai lúc sau, mãi cho đến sinh sản trước một ngày. Nàng cảm giác được càng ngày càng quy luật đau từng cơn. Ghi lại tràn đầy một đại bổn bản chép tay, làm Bình Yên liền ánh trăng, một tờ lật xem, trong lòng không ngừng cười nhạo chính mình thời gian mang thai không ốm mà rên. Cùng với lông gà vỏ tỏi, này đó cái gọi là thời gian mang thai không khỏe, cùng hài tử sinh ra tới lúc sau vụn vặt kia tra tấn người trình độ, quả thực xưa đâu bằng nay. Sau đó nàng lấy ra bút lông tới, ở trên sổ tay viết một ít về oa oa tình huống. Sinh ra thời đại ngày, vài giờ quá vài phần sinh, trọng nhiều ít cân. Sau đó, Bình Yên ở cuối cùng một tờ, cùng loại tổng kết giống nhau, viết một câu, lão công. Không biết ngươi còn sống sao, ta sẽ mang theo chúng ta nữ nhi, hảo hảo tồn tại, nếu ngươi cũng tồn tại, hy vọng ngươi có thể hạnh phúc, cảm ơn ngươi xe, còn có ngươi đao, rất hữu dụng. Thiên dần dần sáng, Bình Yên nhìn ngoài cửa sổ, màu trắng vân phiêu ở thâm lục hồ nước thượng, mặt trời mới mọc lên ở phương đông, kia một vòng màu cam thái dương. Mỹ đến thập phần không thể tưởng tượng. Tương thành bên cạnh, Chiến Huyện đứng ở một chiếc xa tiền, ăn mặc quân ủng cùng rừng cây tác chiến quần, nửa người trên lại chỉ mặc một cái áo thun ngắn tay, trên đầu trói lại một cây thơm màu xanh biếc mê điểm có tiền khăn, trong tay kẹp một cây yên, khom lưng nhìn phô ở xe trên đầu bản đồ. Bản đồ là 2 năm trước tương thành bản đồ, Vừa rồi hắn từ một nhà buồng điện thoại móc ra tới. Lúc này chính tập trung tinh thần nghiên cứu mặt trên lộ tuyến. Phía sau, sáng lạn dương quang dưới, lão Mưu trong tay cầm hai thanh thương, súng, sao đi lên, khóe miệng cũng ngậm thuốc lá, ngồi xuống xe trên đỉnh, đem trong tay kia khẩu súng đưa cho chiến luyện. 118 chương liều mình bồi quân tử này hai thanh thương, súng, là hắn cùng chiến luyện vừa rồi giặt sạch một nhà cục cảnh sát, từ bên trong làm ra tới. Này dọc theo đường đi hai người bọn họ liền cùng thổ phỉ không hai dạng khác biệt. Cảm giác chính mình là một đường cướp vật tư tới rồi tương thành bên cạnh. Hiện tại chuẩn bị tiến nội thành, chiến luyện đầu cũng chưa nâng, giơ tay đem thương, súng, đẩy trở về, ở thành nội nổ súng. Muốn ta chết, cũng đúng, lão Miêu đem thương, súng, thu trở về. Đá chính mình trên eo, ngón tay đem trong miệng ngậm yên cầm xuống dưới, cúi đầu nhìn chiến luyện phô ở xe đầu bản đồ. Ngươi xem bản đồ làm cái gì? Bình Yên sẽ trên bản đồ thượng, không ở. Chiến luyện như cụ không có ngẩng đầu, nhưng điểm chỉ xuống đất đồ nhất phía đông một cái điểm. Nhà của chúng ta ở chỗ này, thô lệ ngón tay kéo trở về. Điểm điểm nhất phía tây một cái điểm. Ta hiện tại ở chỗ này, không biết hắn vợ trước ở nơi nào. To như vậy một cái tương thành, toàn trang tang thi, nhưng chiến luyện dù sao cũng phải trở về nhìn xem đi. Nói không chừng là có thể ở nhà hắn tìm được Bình Yên. Không ở lúc sau đâu, lão Miêu oai ngã vào xe trên đầu. Vẻ mặt khí định thần nhàn nhìn chiến luyện. Hắn tưởng hắn cùng chiến luyện đều đến làm tốt tư tưởng chuẩn bị. À, luyện lão bà không còn nữa, hắn lão mẹ không còn nữa, sau đó bọn họ nên đi nơi nào? Đôi tay chống ở xe trên đầu chiến luyện, nhấp môi không có trả lời. Cương ngạnh ngũ quan thượng có loại khôn kể kiên nghị. Rất khó tưởng tượng ở như vậy ngắn ngủn một tháng thời gian, hắn là như thế nào từ Đại Tây Bắc như vậy xa xôi địa phương chạy đến tương thành bên cạnh tới. Đều đã tới rồi cửa nhà, chiến luyện nói cái gì đều không thể từ bỏ phải về nhà tâm tư. Vô luận phía trước là mãn thành tang thi, vẫn là Bình Yên sinh tử chưa biết, hắn đều phải về nhà. Kia hành, có câu nói gọi là gì? Liều mình bồi quân tử. Lão Mưu trồi lên vẻ mặt cười. Hắn liền bồi chiến luyện sắt vào thành đi. Từ thành Tây giết đến thành Đông. Sau đó mặc kệ tìm không tìm được Bình Yên. Một đường Nam Hạ, đi tìm hắn lão mẫu. Thời gian chậm rãi đi phía trước đi rồi hai ngày. Có lẽ ở mặt thế, mạng người vốn là không đáng giá tiền, giống như cỏ rác giống nhau. Nói không chừng ở khi nào liền sẽ đột nhiên không có. Cho nên Vương Tân cùng Lâm Sáu mất tích, cũng không có dưới ánh nắng hồ tiểu khu người sống sót trung gian khiến cho quá lớn gợn sóng. Cũng mặc cho Hiền nói thầm hai câu, Vân Đào không quản, như cũ mỗi ngày rửa sạch hắn tang thi, mang theo những cái đó người sống sót các nam nhân nơi nơi cướp đoạt vật tư, mà Nhậm Hiền tắc mỗi ngày lưu tại phòng an ninh quản vật tư hoạn nhi tiểu Mỹ. Bình Yên cùng Lưu Viện tắc vẫn luôn không có xuất hiện ở mỗi ngày buổi sáng phòng an ninh cửa, cũng không có cùng còn lại năm cái nam nhân giống nhau chờ lĩnh một phần thức ăn. To như vậy một cái tiểu khu, càng thêm không ai quản các nàng hai. Các nàng liền liên tục trộm hai ngày phòng an ninh vật tư. Tới rồi ngày thứ ba, Bình Yên thấy Vân Đào cùng Nhậm Hiền căn bản là không có chú ý tới phòng an ninh vật tư có thiếu. Nàng tâm tư liền lung lay lên, còn ở nhà thời điểm, nàng liền ôm oa oa, đối Lưu Viện nói. Ta hôm nay tưởng đi vào văn phòng, tìm một chút ta lão công chìa khóa xe. Hết chương.